khu rừng ngủ say dạ ngận bần tích. Chương 11. Mày nghĩ là mày thật lòng với cậu ta thì cậu ta sẽ đáp lại mày à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Giao nói, tao không muốn nghe. Hạ Nhược Mỹ hoàn toàn không ngờ rằng cậu lại trả lời như vậy, ngớ người một chốc. Hả? Một tiếng, Lâm Tinh Giao nghiêm túc nói, nếu tự cậu ấy muốn nói cho tao thì tao sẽ nghe. Tao không quan tâm người khác nói gì về cậu ấy. Hạ Nhược Mỹ sững sờ, biểu cảm dần lạnh nhạt hẳn. Nhạt nhẽo, cô bé cười mỉa, mày nghĩ là mày thật lòng với cậu ta thì cậu ta sẽ đáp lại mày à? Câu nói ấy như đâm vào trái tim buồn bã của Lâm Tinh Giao. Cậu không thích nghe Hứa Trạc bị miêu tả là như vậy, phản bác lại. Mày chưa làm cho rõ, là Hứa Trạc bằng lòng làm bạn với tao. Nếu mày nói là đáp lại thì tao đáp lại cậu ấy mới phải. Hạ Nhược Mỹ nhìn cậu như thể nhìn một thằng điên. Cậu bao tuổi rồi, mà còn chơi cái trò cũ rích này hả? Mặt Lâm Tinh Giao dữ dằn chừng cô bé. Tao không chơi trò gì hết. Mày nghĩ loại người như mày cũng kết bạn được hả? Con trai của kẻ phạm tội giết người. Hạ Nhược Mỹ chọc trúng chỗ đau của Lâm Tinh Giao không nể nang chút nào, nhìn đồ ngu ngốc với vẻ mặt hết sức lạ lùng. Sao mày lại ngây thơ thế nhỉ? Lâm Tinh Giao hít một hơi thật sâu. Nếu Hạ Nhược Mỹ là con trai thì giờ phút này có thể cậu đã đấm người ta một phát rồi. Cậu nén giận, không muốn chấp một cô bé gầy gò, yếu ớt vẫn đang bị thương, chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi. Hạ Nhược Mỹ thản nhiên cười sau lưng cậu. Tiếng cười ấy lạnh lùng không thương tiếc gì. Lâm Tinh Giao, tao quen Hứa Trạc 10 năm rồi. Còn mày thì sao? Chúng mày quen nhau được mấy ngày rồi? Đừng trách tao không nhắc nhở mày. Hứa Trạc là một thằng khốn nạn. Tiếng súng kêu dữ dội trong điện thoại. Giọng của khách sụp, cát dưới nước, truyền tới qua tai nghe. Sao hôm nay cứ thấy cháu tức giận ghê gớm vậy ta? Lâm Tinh Giao sầm mặt xuống ấn màn hình thật mạnh. Cãi nhau một trận với một đứa không quen biết gì. Khách sộp cười, không quen biết gì cũng cãi nhau được cơ à, cứ coi như cháu gặp phải một đứa điên đi. Tết nhất đến nơi rồi, đừng chấp mấy đứa hâm. Nói vậy, Lâm Tinh Giao nhớ ra đầu tháng sau là đến Tết. Những năm trước cậu đón Tết cùng ông bà, trước kia lúc ông ngoại còn sống, hai ông bà sẽ sắm đồ Tết trước. Sáng sớm 30 Tết đã bắt đầu chuẩn bị mâm cơm tất niên, quét dọn, vệ sinh nhà cửa, trang hoàng ấm cúng. Ông ngoại làm thịt xông khói, vô cùng xuất sắc, món thịt xông khói mặn mặn rất ngon, thịt được treo ngoài ban công, hương thơm có thể tỏa đi rất xa. Bà loại luôn thái một ít xào với tỏi hoặc dùng để làm bánh đậu, ngon đến mức làm Lâm Tinh Giao ăn được mấy bát ô tô, gan la râu. Sau đó ông ngoại mất, bà ngoại cũng không để nhà cửa trở nên quạnh quẽ, vẫn sôi nổi đi ra đi vào sắm đồ Tết, làm bánh trôi và bánh tổ, mua quần áo và giày mới cho Lâm Tinh Giao. Đến tối hai bà cháu vừa ăn cơm tất niên nóng hổi vừa xem gala đêm hội mùa xuân. Hồi nhỏ Lâm Tinh Giao thích chơi pháo hoa, mấy năm nay đã cấm đốt nổ pháo hoa trong thành phố. Nhưng bà cũ vẫn đặc biệt ra ngoại thành mua một túi pháo hoa nhỏ, ăn tất niên xong đã hơn 11 giờ. Bà cụ dắt Lâm Tinh Giao xuống dưới tầng tìm một góc rồi lén lút đốt món đồ chơi pháo hoa đã mua về. Lâm Tinh Giao nghĩ sắp được nghỉ đông rồi, tâm trạng tốt hơn hẳn, tám chuyện với khách sộp. Đợt trước chú nói định đi du lịch mà, lên kế hoạch đi đâu xong hết chưa? Có vẻ khách sộp cười khổ một tiếng, trả lời. Dù với trả lịch gì nữa, người nhà đang ốm, Tết năm nay đừng hỏng đi đâu. Hả, sao lại ốm? Ây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải bệnh gì nặng. Khách sộp thở dài thườn thượt, không có ý định nói kỹ hơn mà hỏi ngược lại Lâm Tinh Giao. Cháu thì sao? Ở nhà à? Vâng. Ông chủ đột nhiên nói đùa, hay là trước Tết hai ta hẹn ăn một bữa đi, chú nhớ lúc trước có nghe cháu nói cũng sống ở thành phố Giang Châu. Lâm Tinh Giao từ chối ngay mà không nghĩ ngợi gì. Không được, cháu không gặp mặt bạn mạng. Khách sộp ôm tim, hóa ra hai ta quen biết nhau lâu vậy rồi mà ở trong mắt cháu cũng chỉ là bạn mạng xã giao thôi. Ý cháu không phải vậy. Lâm Tinh Giao nghe vậy thấy khá ngượng, giải thích. Bây giờ cháu vẫn là học sinh cấp 3, gặp mặt chú không thích hợp lắm. Nếu đến lúc cháu tốt nghiệp rồi mà chú cháu vẫn còn giữ liên lạc thì gặp nhau được. Nghĩa là trước lúc tốt nghiệp dù có thế nào đi nữa cũng không được à? Lâm Tinh Giao chắc nịch. Không được, gửi cho cháu 666 bao lì xì cũng không được. Khách sộp bật cười ở đầu dây bên kia. Được rồi, không chiêu cháu nữa. Nếu cháu không muốn gặp thì nghe cháu vậy. Lâm Tinh Giao thở phào một hơi, Vừa nãy suýt chút nữa, cậu đã khuất phục trước đồng tiền. Dù rất thích khách sộp nhưng cậu vẫn thấy khá khó xử khi đột nhiên nói muốn gặp mặt mình. Không phải lo lắng về tính tình của khách sộp mà chỉ đơn giản là cảm thấy với kỹ năng giao tiếp kém không thể kém hơn được nữa của mình mà gặp mặt một người bạn mạng hơn mình rất nhiều tuổi thì có lẽ sẽ xấu hổ không khác gì ngày Tết phải ngồi cùng bàn ăn với những người họ hàng chưa gặp bao giờ. Sau khi kết thúc một đơn 2 tiếng đồng hồ, Lâm Tinh Giao tạm biệt khách sộp, thoát game offline. Cậu ngáp một cái, quay đầu lại nhìn thấy trời đã tối, tiếng song nồi va chạm từ phòng bếp vọng vào. Bà ngoại đang nấu cơm tối. Mùa đông miền Nam lạnh thấu xương, bà ngoại biết cháu sợ lạnh nên mua một chiếc máy sưởi điện để trong phòng cậu bé, đặt ngay cạnh bàn học. Lâm Tinh Giao ngồi xổm trên ghế sưởi ấm không nhúc nhích, vào WeChat mở khung chat với Hứa Trạc, ngón tay lướt lên lướt xuống xem nhật ký trò chuyện của hai người. Lần gần đây nhất là hôm nay, cậu và Hứa Trạc nhắn tin với nhau, bảo đi đưa cơm cho hắn, Hứa Trạc nói. Ok. Lâm Tinh Giao cúi đầu gõ chậm chạp, đánh được một dòng rồi lại xóa đi. Đã nghĩ ngợi rất lâu, hết sức buồn phiền. Cậu muốn hỏi Hứa Trạc chuyện về cô bé tên Hạ Nhược Mỹ. Cậu thấy cô bé thật sự rất kỳ lạ, cả người từ trên xuống dưới cho cậu một cảm giác khó chịu. Cậu còn cực kỳ tò mò về mối quan hệ giữa Hứa Trạc và cô bé đó nữa. Hai người thực sự chỉ đơn giản là thanh mai trúc mã bình thường thôi sao? Tại sao Hạ Nhược Mỹ lại nói Hứa Trạc là thằng khốn nạn chứ? Chẳng nhẽ trước đây hai người từng yêu nhau, sau đó Hứa Trạc đá Hạ Nhược Mỹ làm cô bé đau lòng. Nhưng trong lòng Lâm Tinh Giao thì Hứa Trạc không phải là kiểu người đùa giỡn tình cảm của con gái. Đầu óc Lâm Tinh Giao rối bời bởi bộ phim Ngôn Tình Máu Chó. Cậu thấy có chút phiền muộn, không nhịn được muốn tìm Hứa Trạc trò chuyện. Nghĩ mãi rốt cuộc cũng nghĩ ra được một cái cớ, vội gõ chữ. Tay nghề bà ngoại mình thế nào? Một lúc sau, Hứa Trạc trả lời cậu. Tốt lắm, ghen tị với cậu vì ngày nào cũng được ăn ngon. Lâm Tinh Giao phồng hết cả mũi. Hai hôm nay bà mình làm bánh trôi rồi đấy. Thứ hai tuần sau mình có thể đưa cho cậu một ít, cậu mang về ăn. Hứa Trạc đăng nhập một hồi rồi gửi tin nhắn tới. Xin lỗi, tuần sau mình phải đi tham gia cuộc thi mô phỏng kinh doanh ở thủ đô, không có ở trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Giao lập tức buồn so, ỉu xìu hỏi, chừng nào về, tầm 3 ngày, Lâm Tinh Giao ngồi phịch xuống ghế như một cục bánh tổ nhão ra, chán trường. Biết rồi, về đưa cậu đi uống trà sữa nhé. Lúc này Lâm Tinh Giao mới lấy lại chút tinh thần, ngồi dậy gõ phím. Được, chúc cậu thi tốt, kèm theo sticker cố lên. Hứa Trạc nhìn người mini dơ bảng, cố lên, lắc lư qua lại hiện lên trong khung chat. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt hắn. Hắn cụp mắt xuống, mặt không chút cảm xúc. Nhà không bật đèn, trong bóng tối, Hứa Trạc ngồi một mình trên cửa sổ lồi cúi đầu chơi điện thoại. Ngoài cửa sổ những ngôi sao giá lạnh đêm đông, ánh đèn tĩnh lặng. Lúc này điện thoại hắn rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ bố. Hứa Trạc nhấn nghe, bố à, đầu dây bên kia hơi ồn ào. Có vẻ như bố đã tranh thủ chút thời gian rảnh trong lúc bận rộn để gọi điện cho hắn. Nghe giáo viên chủ nhiệm của con nói ngày mai con lên thủ đô tham gia cuộc thi mô phỏng kinh doanh à? Vâng. Bố hắn, ồ, một tiếng, viết luận văn nhóm à, hay chỉ báo cáo thôi? Cả hai ạ, sau này không cần phải tham gia những cuộc thi thế này, giá trị thực không cao, chất lượng luận văn thấp. Người đàn ông khuyên nhủ qua điện thoại, sau khi về bố sẽ bớt chút thời gian đưa con đi gặp giáo sư ngành y sinh. Con lớp 11 rồi. Đã có thể bắt đầu va chạm với việc viết và bảo vệ luận văn nghiên cứu một mình được rồi. Hứa Trạc bình tĩnh đáp. Vâng, bố hắn hỏi tiếp, hôm nay đã học chưa? Rồi à, con thông minh tự giác như vậy, không cần để bố mẹ bận tâm nhiều. Ở khoảng cách xa xôi, giọng người đàn ông nghe không chân thật lắm và có cảm giác lạnh lùng. Lát nữa bố với mẹ con phải họp, không nói nữa. Hứa Trạc dịu giọng nói. Vâng, bố bận việc đi à? Sau khi bố cúp máy, ngôi nhà lại yên tĩnh trở lại. Hứa Trạc ngồi trong phòng ngủ tối om, co một chân đặt xuống tấm thảm trên cửa sổ lồi, trông có vẻ uể oải mệt nhọc, dường như không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Điện thoại lại rung lên một tiếng, Hứa Trạc nhấn mở màn hình, lúc nãy hắn vẫn chưa thoát khung chat ra, đúng lúc ấy hiện lên một tin nhắn mới. Cậu ăn tối chưa? Hứa Trạc lẳng lặng nhìn tin nhắn đó. Có lẽ do đợi mãi không thấy trả lời nên đối phương lại gửi tiếp một tin nữa. Bố mẹ không ở nhà là cậu không ăn cơm đó phải không? Hứa Trạc khẽ cười, nụ cười ấy chưa ánh lên đôi mắt, hững hờ hệt như một lời châm chọc. Nhưng ngón tay gõ chữ lại dịu dàng xen lẫn chút mập mờ có cũng như không. Sao lại thế được? Chẳng nhẽ trong mắt cậu mình là trẻ con à? Lâm Tinh Giao trả lời. Thế được, mình còn lo cậu ở nhà một mình không ăn cơm đàng hoàng, như thế không tốt cho dạ dày đâu. Đừng mải mỗi học, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Lâm Tinh Giao gửi một đống tin nhắn, dặn đi dặn lại hắn phải ăn cơm đúng giờ, chú ý sức khỏe, vân vân và mây mây. Rõ ràng chính cậu cũng là một cậu bé không hề khỏe mạnh chút nào, sợ lạnh ghê gớm, còn không thích vận động nữa đó. Biểu cảm trên mặt Hứa Trạc nhạt dần, hắn thở ơ liếc qua tin nhắn Lâm Tinh Giao gửi đến, tiện tay ném điện thoại sang một bên, không để ý tới nữa. Cách chương.